Tuyệt thế dược thần, chương 646, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 646 chương 646, hiểu lầm. Mau nhìn, có người ở độ kiếp. Ồ, cái hướng kia, không phải Diệp công tử tu luyện phương vị sao? Lẽ nào là Diệp công tử ở độ kiếp? Diệp công tử không phải cấp 4 sơ kỳ sao? Người xem cái kia không trung kiếp vân khủng bố như vậy, làm sao coi trọng đi như là ở độ đại thiên kiếp? Đột nhiên, kiếp vân đột đến, Ngọc Diện Tiên Hồ tộc bên trong lập tức náo nhiệt lên. Không ít người đều biết Diệp Viễn đi trong rừng rậm tu luyện, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn đã vậy còn quá nhanh liền muốn đột phá hồn hải cảnh trung kỳ. Nhân loại võ giả đột phá hồn hải cảnh sau khi mỗi đột phá một cái bậc thang nhỏ, tương tự sẽ dẫn tới một lần thiên kiếp. Chỉ là loại thiên kiếp này so với Diệp Viễn trước vượt qua ngũ cửu thiên kiếp, nhưng là kém quá xa. Thiên kiếp như vậy, được gọi là tiểu thiên kiếp, tuy nói uy lực không thể so đại thiên kiếp, thế nhưng tiểu thiên kiếp đồng dạng là căn cứ võ giả thực lực xuất hiện. Một cái sơ sẩy, như trước sẽ mất mạng cửu tuyền. Diệp Viễn tiểu thiên kiếp, cường hù chết người, căn bản là không giống như là cấp 4 võ giả độ kiếp. Ngọc Huynh nhìn phía xa kiếp vân, lẩm bẩm nói, Diệp công tử bản thân thực lực quá mạnh mẽ, đưa tới thiên kiếp thật đáng sợ, mặc dù là ta, cũng không dám nói có thể vượt qua cái thiên kiếp này. Cái này, đúng là tiểu thiên kiếp sao? Thiên kiếp như vậy, Diệp công tử, có thể độ kiếp thành công sao? Diệp Viễn ca ca liền độ kiếp đều lợi hại như vậy. Ta tin tưởng lấy Diệp Viễn ca ca thực lực, nhất định có thể vượt qua. Ngọc Thư đã sớm thành Diệp Viễn não tàn phấn. Người nhà đầu này thực sự là không có tim không có phổi. Ta biết Diệp công tử lợi hại, thế nhưng thiên kiếp này không phải là đùa giỡn. Không đúng, thiên kiếp ở trong, tựa hồ còn có hồn kiếp. Song kiếp cùng đến, Diệp công tử hắn dĩ nhiên đồng thời độ thiên kiếp cùng hồn kiếp. Ngọc Hình hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Hình cảm giác đầu óc của chính mình có chút không quá đủ. Mặc kệ ai tới độ kiếp, đều sẽ chọn thiên kiếp cùng hồn kiếp tách ra đến độ. Nhưng là Diệp Viễn, dĩ nhiên muốn đồng thời độ, cái này cần là muốn nhiều sự tự tin mạnh mẽ a. Ngọc Thư nghe Ngọc Hình vừa nói như thế, cũng là phấn quyền nắm chặt, hiển nhiên là thập phần lo lắng, bất quá nàng vẫn là quật cường nói. Mặc kệ như thế nào, Diệp Viễn ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngọc Hình nhìn Ngọc Thư, không khỏi không còn gì để nói. Đổi làm trước đây, nàng nhất định sẽ quát lớn Ngọc Thư không hiểu chuyện. Nhưng là hiện tại hắn biết Diệp Viễn đối với Ngọc Thư vài phần kính trọng, dù như thế nào cũng không dám nói với Ngọc Thư câu nói như thế này. Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng trong trẻo tiếng rồng ngâm. Ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một cái màu đỏ rực cự long phóng lên trời, trực hướng về mây xanh. Cự đựng trực tiếp đánh tan kiếp vân, còn lại mọi người một mặt trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi, ta chưa từng có xem qua, còn có thể như vậy độ kiếp. Diệp công tử quả nhiên không hổ là trên người chịu long tộc huyết thống người, thực lực này. Quá nghịch thiên rồi, hơn 10 ngày sau khi, ba bóng người xuyên qua ở một cái dương quan trên đại đạo. Diệp Viễn ca ca, ta không xong rồi. Người cùng thiếu chủ cước lực thực sự quá nhanh, Diệp Viễn phía sau, Ngọc Thư thở hồng hộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Ngọc Huyễn chỉ là dự định để Ngọc Huynh một người bồi Diệp Viễn đồng thời. Ai biết Ngọc Thư nhưng là trực tiếp chạy ra ngoài, theo đuôi Diệp Viễn cùng Ngọc Huynh hai người một đường. Lấy Diệp Viễn thực lực, Ngọc Thư lại làm sao có khả năng ẩn giấu được. Không quá thời gian bao lâu, Ngọc Thư liền bị bắt tới. Bất quá Diệp Viễn cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đem nàng mang tới. So với Ngọc Huynh, Diệp Viễn vẫn là càng yêu thích cùng Ngọc Thư cái này ngây thơ rực rỡ tiểu nha đầu. Dọc theo con đường này có nàng làm bạn, cũng không sai. Ba người một đường đi tới, xuyên qua rồi vài vực, Ngọc Huynh đúng là phát huy tác dụng không nhỏ. Nàng đối với địa thế phân bố 10 phân rõ ràng, tách ra những kia thực lực khá mạnh bộ tộc, một đường đi tới đúng là không có gặp phải nguy hiểm gì. Tình cờ có một ít mắt không mở bộ tộc, căn bản liền Diệp Viễn chân long uy thế đều chống đối không được. Hừm, hai ngày nay chạy đi khá là khổ cực, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Viễn nói, dọc theo con đường này Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi, vừa vặn lợi dụng chạy đi thời gian, hắn vẫn đang tu luyện phong lôi cực quang độn pháp. Hơn 10 ngày hạ xuống, môn võ kỹ này đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới rồi. Nếu như không phải vì các loại, chờ, Ngọc Hinh cùng Ngọc Thư, hắn đã sớm đến nơi rồi. Ba người trực tiếp ở ven đường nghỉ ngơi, Ngọc Hinh nói. Con đường này hướng về trước, lại có thêm nửa ngày lộ trình, liền có thể tiến vào Đông Minh vực địa giới. Thanh Sơn vực chỉ là thiên ngung nơi, Đông Minh vực mới là thần cấm yêu vực chân chính hạt nhân địa vực. Nơi này bộ tộc, bất kể là số lượng vẫn là thực lực cá nhân, cùng Thanh Sơn vực hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Hắc Phong yêu lang bộ tộc để ở chỗ này, cũng chỉ có điều là trung đẳng thiên hạ bộ tộc thôi. Đối với này thần cấm yêu vực mạnh mẽ, Diệp Viễn đã sớm tập mãi thành quen. Nơi này bộ tộc tùy tiện một cái đi ra ngoài, đều có thể quét ngang một cái tiểu thế giới. Hừm, ngươi đem ta đưa đến ám ma hổ địa giới, liền mang Ngọc Thư đồng thời trở về đi thôi. Đến thời điểm, ta tự có thù lao, Diệp Viễn nói. Nghe Diệp Viễn nói như thế, Ngọc Hinh cùng Ngọc Thư trên mặt đều lộ ra không muốn về. Bất quá các nàng cũng biết, nơi này không phải các nàng thế giới. Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc quá nhỏ yếu, căn bản thích ứng không được nơi này nhược nhục cường thực. Diệp Viễn làm cho các nàng trở lại, kỳ thực là đang bảo vệ các nàng. Ba người nghỉ ngơi một trận, liền xuất phát đi tới Đông Minh vực. Để Diệp Viễn bất ngờ chính là, bọn họ vừa tiến vào Đông Minh vực địa giới, liền bị một đám tráng hán vây nhốt. Dẫn đầu một cái đại hán mặt đen thực lực không tầm thường, là cấp 5 sơ kỳ đỉnh điểm tu vi. Chỉ là hắn không phân tốt xấu nói, khà khà, các ngươi này mấy cái gian tế, muốn lén lút lẻn vào ta Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng bộ tộc, phương pháp đều không có. Các anh em, cho ta đánh cho chết. Diệp Viễn sầm mặt lại, đám gia hỏa này không đầu không đuôi liền nói mình là gian tế, thực sự là muốn chết. Một đại hán xoay vòng cây búa liền muốn rơi xuống Diệp Viễn trên đầu. Diệp Viễn thân hình nhưng là bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. A, à, chỉ nghe một tiếng hét thảm, dẫn đầu cây kia đại hán mặt đen trực tiếp bị Diệp Viễn xách lên, chống đỡ ở một cây đại thụ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 5 sơ kỳ đỉnh điểm cường giả ở Diệp Viễn dưới tay, dĩ nhiên không chút nào phản kháng chỗ trống. Phong lôi cực quang độn pháp phối hợp nguyên từ lực trường, uy lực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Những kia đại bổn hùng, căn bản là không thấy rõ Diệp Viễn là làm sao ra tay. Các người những người này thật không thể nói đạo lý, chúng ta chỉ là muốn từ nơi này mượn đường, chiêu ngươi chọc giận ngươi, liền muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Diệp Viễn hừ lạnh nói. Cái kia đại hán mặt đen vóc người cực kỳ cường tráng, lại bị Diệp Viễn đóng ở trên cây, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, cũng giãy giụa không thoát, gương mặt chướng đến hắc hồng hắc hồng. Khạc, khạc khạc, có bản lĩnh giết ta, thiếu chủ nhất định sẽ báo thù cho ta. Các ngươi này mấy cái gian tế, muốn lẻn vào lãnh địa của chúng ta tìm hiểu tin tức, phương pháp đều không có. Đại hán mặt đen sang tiếng nói, Diệp Viễn một mặt không hiểu ra sao. Tức giận nói, chúng ta chỉ là muốn đi ám ma hồ lãnh địa, muốn từ các ngươi nơi này trải qua mà thôi, cái gì gian tế không gian tế. Đại hán cũng là sững sờ, nói, các ngươi không phải hướng về phía Hỏa Nguyên Tinh đến, cách chương.